Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài đống đổ nát vang lên tiếng người. Có ai không? Hình như là đội cứu hộ. Có, chỉ viên lập tức lên tiếng. Giọng khàn đặc, ở đây có 4 người. Chỗ tôi có 2 người. Bên phải và phía sau mỗi chỗ 1 người. Bên ngoài vang lên tiếng đáp lại. Đội cứu hộ bắt đầu hành động. Thế nhưng, khi sắp đào đến chỗ chúng tôi, dư chấn đột nhiên ập đến. May mắn thay, chỉ là một cơn dư chấn nhỏ. Đội cứu hộ bất chấp nguy hiểm, tăng tốc cứu hộ, sắp đào đến chỗ tiền đổ. Hắn ta thản nhiên nói, cứu bên kia trước đi. Bên đó có 2 người, một người còn đang mang thai. Chỗ tôi có đồ ăn thức uống, tinh thần sung mãn, cứ cứu họ trước đi. Nhân lực đội cứu hộ có hạn, bèn đến đào chúng tôi trước. Ánh sáng xuyên qua khe hở, như ánh sáng của sự sống. Tôi mơ màng, không biết đã qua bao lâu. Mở mắt ra liền nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Chỉ viên đang ở bên cạnh tôi. Trên đống đổ nát, đội cứu hộ vẫn đang đào bới. Hứa Ân cũng được cứu ra. Cuối cùng là tiền độ. Thế nhưng, khi nhìn thấy hắn ta, chúng tôi đều hít một ngụm khí lạnh. Một thanh thép đờ, ớ, M xuyên qua N, G, ư, C phải, xuyên qua người hắn ta. Máu tươi đã khô đen nhuộm đỏ đất đá xung quanh. Vô cùng chói mắt, nhân viên cứu hộ cẩn thận khiêng hắn ta ra ngoài. Nhìn thấy tôi, hắn ta mở mắt, nhìn tôi và chỉ viên một cái. Mí mắt lại nặng nề khép lại. Tiền độ, tôi nghẹt ngào gọi hắn ta. Nhưng hắn ta không còn mở mắt nữa. Tiền độ được đưa đến bệnh viện. Tôi lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đội ngũ tình nguyện viên. Đại sư, thật sự là ông ấy. Nhìn thấy tôi và chỉ viên, ông ấy dường như không hề bất ngờ. Đi tới quan sát chúng tôi một lượt. Xem ra, mọi chuyện đều rất tốt. Điều khiến tôi kinh ngạc là, chỉ viên và đại sư cũng quen biết nhau. Hóa ra, lúc trước, đại sư đã từng chỉ điểm cho tôi và chỉ viên. Ông ấy tặng tôi chiếc vòng tay, giúp tôi tìm kiếm người kia. Còn chỉ viên, đại sư đã nói rõ, trong mệnh hắn có một kiếp nạn, muốn hóa giải, chính là vào ngày tháng 5, giờ phút nào đó, bắt cóc cô gái đầu tiên đi ngang qua nhà. Đương nhiên, tôi chính là người qua đường đó, cũng thật sự bị hắn ta bắt cóc vào biệt thự. Đại sư nói với hắn ta, cô gái kia là sao chổi, khắc thiên khắc địa, khắc tất cả mọi người, duy chỉ không khắc hắn ta. Đó là duyên phận trời định của hắn ta, không thể trốn tránh. Đại sư, con muốn cầu ngài một chuyện. Tôi cắn môi, nhỏ giọng nói, là muốn hỏi về tên nhóc nhà giàu kia phải không? Yên tâm, nó không C, H, E, T được đâu. Chổi thần chuyển thế, nào dễ C, H, E, T như vậy. Tôi ngẩn người, thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Chổi thần chuyển thế? Đại sư vuốt ve cằm nhẵn nhụi của mình, cười tủm tỉm nói, 4 người các con, mỗi người đều có số mệnh cứng rắn. Không dễ C, H, E, T như vậy đâu. Nói xong, ông ấy nghiêm túc nói, yên tâm đi, chờ đến khi đứa bé ra đời, thể chất sao chổi của cậu ta tự nhiên sẽ biến mất. Tên nhóc kia cũng sẽ không chết. Bên kia đống đổ nát lại phát hiện người bị mắc kẹt. Đại sư vội vàng chạy đi cứu người. Thế nhưng, đại sư nói không sai, bị thanh thép đờ, ớ, M xuyên qua N, G, ư, C phải. Tiền độ thật sự không chết. Lúc chúng tôi đến bệnh viện thăm hắn ta, tên này được quấn đầy băng gạc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vừa nhìn thấy chỉ viên, tên này liền ủy khuất kể khổ. Lúc đó tôi sợ muốn C, H, E, T luôn đó. Bị đè ở dưới, tối om, N, G, ư, C lại đau muốn chết. Tôi thật sự tưởng mình C, H, E, T chắc rồi. chỉ có 2 thanh sô-cô-la. Tôi sợ ăn hết rồi C-H-E-T thì lãng phí. Nên đưa hết cho hai người. Than thở một hồi, cuối cùng hắn ta cũng vào thẳng vấn đề. Sau lần này, tôi có được coi là đã vượt qua khảo nghiệm của tổ chức không? Cho tôi gia nhập nhóm 3 người được không? Cút, cách chương.